Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 571 Thiên Hoàng Thần Ngưu. Mà ánh mắt trong đấu trường đều chuyển sang người Lâm Động. Vừa rồi ai cũng có thể thấy được Vương Triều Phong Vân cố ý làm vậy, mục đích chỉ muốn Lâm Động trả nhiều giá tiền hơn mà thôi. Và rõ ràng lần này Lâm Động phải chịu thiệt thòi. Đối với đa số mọi người, trăm vạn niết bản đan không phải số nhỏ. Chỗ Vương Triều Cổ Nguyệt, Mộc Lân nhìn thấy thế cũng khá ngạc nhiên về khả năng kiềm chế của Lâm Động, trong lòng cũng đánh giá Lâm Động cao hơn một chút. Phòng Tường chọc tức Lâm Động như vậy không phải hành động thông minh. Mộc Lân cười nhạt khẽ nói: "Đại ca, cho rằng bọn người Lâm Động có khả năng uy hiếp Vương Triều Phong Vân thật sao?" Mộc Hàn Nguyệt bên cạnh nhíu mày, tuy nàng chưa bao giờ đánh giá thấp Lâm Động, nhưng dù sao đối thủ lần này là Vương Triều Phong Vân, là đối thủ khiến cho Vương Triều Cổ Nguyệt cũng phải chịu thua thiệt. Sự việc chưa kết thúc, chẳng ai chắc chắn điều gì. Mỗi từng tiếp xúc với Lâm Động chắc cũng hiểu, hắn không phải loại người lỗ mãng, hắn không phải là loại ngựa non hấu đá, lại dám đối đầu với Vương Triều Phong Vân trước mặt tất cả mọi người. Nếu bảo hắn không có bản lãnh thì muội có tin không? Mộc Lân cười nói. Mộc Hàn Nguyệt thoáng khựng người lại, không nén được nhìn về Lâm Động một cái. Sau khi cất linh quả đi, lúc này hắn nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt bình tĩnh như chưa hề bị thua thiệt gì. Cứ đợi đi, sự việc này cày sẽ là càng ngày càng thú vị đấy. Mộc Lân nhìn Phong Thương cách không xa đang cười với vẻ giễu cợt, kẽ cười nói. Làn sóng rộ lên sau sự xuất hiện của bình hành linh quả dần rút xuống. Tống Tần thu lại ánh mắt nhìn Lâm Động tiếp tục bán đấu giá. Và tiếp theo là một cái bộ linh vũ khí hạ cấp. Với đa số cường giả ở đây, thứ vũ khí hấp dẫn không nhỏ, vì thế giá khởi điểm cao tới 150 vạn niết bàn đan. Nhưng mà thứ linh khí vũ đó Lâm Động lại không thèm dành tâm. Nhưng mà hắn không quan tâm không có nghĩa là người khác không quan tâm. Tuy bảo tàng truyền thừa trong chiến trường viễn cổ không ít, nhưng dù sao cũng là trong tình trạng mật ít ruồi nhiều. Số người tìm được truyền thừa chỉ là số thiểu số. Vậy mà đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua bộ linh vũ khí kia. 160 vạn, 180 vạn. Lâm Động nhìn cảnh tượng rất nhiều cường giả tranh giành tới mặt đỏ tía tai, từ đó có thể thấy được sự hấp dẫn của bộ linh vũ khí đó. Chỉ vài phút sau mà giá bộ linh vũ khí đã đạt tới 200 vạn niết bàn đan. Sau một cái cuộc tranh giành quyết liệt, cuối cùng nó được bán với giá 230 vạn niết bàn đan. Trong một cái vương triều cao cấp tranh giành ác liệt nhất, ai có hiểu vật phẩm càng ngày càng hiếm và không khí càng ngày càng sôi sục. Nhưng vật phẩm tiếp theo cũng là lại là bình linh vũ khí. Chỉ có điều tầng thứ ngày một cao, giá khởi điểm cũng tăng theo từ 150 vạn tới 250 vạn. Lâm Động lần thứ hai ra tay vì một bộ linh vũ khí có tên là Mãng Ngưu Man Hoàng Kình. Bộ vũ khí này giá khởi điểm tới 280 vạn niết bàn đan, đủ để dọa nhiều người chết khiếp. Đương nhiên cái giá này tuy không rẻ, nhưng số người muốn có nó không ít. Cuối cùng khi Lâm Động lần giá tới 350 vạn thì tất cả rút lui. Thấy không gian lặng như tờ, Lâm Động khẽ cười, dường như hắn chắc chắn có được nó. Thế nhưng Lâm Động vừa mỉm cười thì giọng nói lạnh lùng vang lên: 380 vạn. Tất cả ánh mắt rời sang cái chuyện thấy người hét giá, gương mặt cũng hiện lên cổ quái. Vừa nhìn về phía Lâm Động ánh mắt thương hại, vì người ra giá vẫn là Phong Thương Vương Triều Phong Vân, dường như hắn nhất quyết muốn chơi xỏ Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động tối lại không chút do dự, lạnh lùng nói: 400 vạn. 450 vạn. Nụ cười châm chọc trên gương mặt Phong Thương càng rõ ràng, cả không gian nhất thời tĩnh lặng. Một số người thầm lắc đầu, bị Phong Thương chơi xỏ như vậy chắc chắn Lâm Động tức giận lắm. Rất nhiều ánh mắt tập trung gương mặt Lâm Động, thế nhưng vào lúc ấy trên mặt tối sầm của hắn hiện lên nụ cười châm chọc: "Nếu người cứ muốn lấy đi, ta chỉ là tùy miệng giả giá vậy thôi." Nghe vậy tất cả ồ lên, miệng nhất thời há hốc. Mãi tới lúc sau bọn họ mới sực tỉnh, thì ra lần này Lâm Động cố ý dụ Phong Thương ra tay. Nụ cười chế giễu trên gương mặt Phong Thương nhất thời thu lại, vẻ mặt trắng nhợt lúc này tối sầm lại, lúc sau mới cười lạnh nói: "Tiểu tử giỏi lắm, chắc hắn không ngờ được Lâm Động chủ động chơi hắn một vố như vậy. Trả tiền đi." Lâm Động vươn vai tựa vào ghế nói. Gương mặt Phong Thương nhất thời co giật trước ánh mắt nhìn Tống Tần phía dưới đài đấu giá. Hắn không thể không nhẫn nhịn, hắn không muốn bị đá ra khỏi đây, vì thế đành rất không cam tâm lấy túi cạn khôn ném tiền lên. Mất từng đó tiền chỉ để mua một bộ linh vũ khí trung cấp mà mình vốn chẳng dùng đến, lần này coi như là bị hố to. Quan trọng hơn là số niết bàn đan đó không nhỏ, có lẽ chịu thua thiệt trong lần đấu giá sau. Tống Tần trên đài nhìn cảnh tượng đó có chút buồn cười, nhìn về phía Lâm Động hắn cũng thấy thú vị thật, dám chơi cả Phong Thương, thú vị. Mộc Lâm cũng khẽ cười lắc đầu, hiển nhiên hắn không ngờ Lâm Động nhanh như vậy đã khiến Phong Thương thực sự phải trả giá. Sự cố giữa trường này trở thành đề tài đàm luận của nhiều người, không ít người nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Vương Triều Phong Vân trước nay vô cùng bá đạo ở thành Vạn Tượng, này thấy bọn họ thiều thiệt rõ ràng như thế, tất cả mọi người đều thích thú. Sau đó đấu giá hội lại tiếp tục, có điều mặc dù linh vũ kỹ trung cấp xuất hiện, nhưng mà linh vũ kỹ cao cấp mà Lâm Động mong chờ không xuất hiện. Nghĩ lại bỗng sực nhớ, mức độ hiếm có của linh vũ kỹ cao cấp khó lòng hình dung, dù ai có được cũng không có thể lấy ra mà bán đấu giá được. Sau từng vật phẩm bán thần thành công, số lượng quầng sáng trước người Tống Tần càng ít dần, cuối cùng chỉ còn lại 2 món. Tất cả ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía đó, bọn họ biết bây giờ mới là mục chính của đấu giá hội. Tống Tần ngẩng đầu lên nhìn 2 quầng sáng còn lại cuối cùng, gương mặt lạnh lùng hiện lên chút độ nóng hiếm có. Rồi hắn khẽ vẫy tay, mỗi quầng sáng huyết sắc từ từ hạ xuống. Khi xuống đến nơi, quầng sáng vỉnh to biến thành một cái thứ khổng lồ hiện ra trên đài. Mọi ánh mắt nhìn về phía đó, rồi hiện lên vẻ đầy kinh ngạc, vì thứ xuất hiện là một bộ xương trắng hiếu của một con thú khổng lồ. Bộ xương vô cùng cổ quái, dường như chỉ có một cái chân khổng lồ, khung xương trắng hiếu tỏa ra khí tức cổ xưa hoang dã, dường như cái chân duy nhất có thể chống đỡ thiên hạ vậy. Đây là Lâm Động kinh ngạc. Thiên Hoàng Thần Ngưu, gương mặt Tiểu Điều cũng hiện lên chút kinh ngạc, hắn khẽ nói: "Thiên Hoàng Thần Ngưu, hắc hắc, đây là thứ tốt, trong bộ xương thú này có sức mạnh của tinh huyết viễn cổ, nếu như người có được nó lần sau triệu hồi viễn cổ thiên ngạc thì uy lực đủ để quét sạch vương triều Phong Vân." Tiểu Điều cười nói: "Ồ." Nghe thế vậy, sắc mặt Lâm Động lập tức sáng, vì trước đó hắn đã dùng hết tinh huyết viễn cổ mà mình có được trong viễn cổ bí tàng, cho nên viễn cổ thiên ngạc hắn dùng không được nữa. Nhưng giờ nếu có được Thiên Hoàng Thần Ngưu này thì viễn cổ thiên ngạc sẽ trở nên ngang ngược hơn. Chương 572: Hắc Long Phiên Thiên Ấn. Bộ xương thú trắng khổng lồ đứng sừng sững trên đài đấu giá, tỏa ra cái luồng khí tức cổ xưa, không khí xung quanh cơ hồ đông đặc lại, không ít người phải là biến sắc mặt. Chỉ một bộ xương thú có thể có uy thế như thế, thật không biết khi còn sống con thú này ngang ngược tới mức nào. Không ít người bình luận trên đài xôn xao bàn tán. Từ khi thế đó có thể thấy được, mặc dù mọi người không biết rõ bộ xương thú kia là của loài yêu thú gì, nhưng cũng có thể đoán được sự bất phàm của nó. Thiên Hoàng Thần Ngưu, một loài dị thú thời viễn cổ, trong bộ xương này có sự tồn tại huyết mạch viễn cổ, chính là kỳ vật luyện thể. Nếu dùng bộ xương này luyện thể thú khôi thì sẽ là vô cùng tuyệt vời. Tống Tần rời ánh mắt khỏi bộ xương khổng lồ nhìn xuống dưới rồi nói: "Giá khởi điểm 400 vạn niết bàn đan." Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người xìu xuống. Lượng niết bàn đan đó, ngay cả một số vương triều cao cấp cũng không phải là số nhỏ. Nếu đó là một cái bộ linh vũ kỹ cao cấp, có lẽ bọn họ nghiến răng mà liều, nhưng bảo bọn họ dùng niết bàn đan đi mua một bộ xương, dù bất phàm thế nào cũng là khó chấp nhận nổi. 400 vạn không hề thấp. Lâm Động nhíu mày, cũng cảm thấy bộ xương thú đó giá quá đắt, vẫn chấp nhận được, không hề quá đáng đâu. Nhục thể Thiên Hoang Thần Ngưu cực mạnh, đợi khi lấy được tinh huyết viễn cổ từ đó, ta có thể dùng bộ xương làm nguyên liệu cường hóa một bộ huyết linh khôi của ngươi, tới lúc đó đẳng cấp nó được nâng lên. Tiểu Điêu cười nói: "Nghe thấy có thể dùng xương Thiên Hoang Thần Ngưu cường hóa huyết linh khôi, Lâm Động cũng bình tĩnh hơn một chút, bất luận thế nào thì cũng phải lấy được một chút vốn từ 400 vạn niết bàn đan chứ." Đương nhiên Lâm Động cũng hiểu, dù không lấy lại được gì thì cái thứ huyết mạch viễn cổ trong bộ xương đó cũng là khiến cho hắn nhất định phải ra tay lần này. Linh hồn thiên ngạc vốn là tuyệt chiêu cực mạnh của hắn, nhưng mà lần trước để đối phó với bọn Điển Trấn liên thủ với nhau mà hắn đã phải dùng hết huyết mạch viễn cổ rồi. Nếu không có huyết mạch viễn cổ bổ sung thì không thể triệu hồi linh hồn thiên ngạc được nữa. Tính ra thì tuyệt chiêu này đã thành vô dụng. Giờ Bách Triều đại chiến sắp bắt đầu, ở đó thiên tài nhiều như lá mùa thu, đầu đầu cũng là yêu nghiệt. Ở đó Lâm Động không dám chắc mình có thể thuận buồm xuôi gió, vì thế bây giờ nếu có được huyết mạch viễn cổ của Thiên Hoang Thần Ngưu thì đó là một cái trợ lực rất lớn, do đó không thể bỏ lỡ. Mọi người còn đang xì xào bàn tán, dù là tứ đại vương triều siêu cấp cũng phải chau mày. Thiên Hoàng Thần Ngưu đem cảm giác bỏ đi tí tiếc mà lấy được thì không đáng. Tống Tần bình thản nhìn xuống chẳng đấu giá, cũng không thôi thúc. Lòng hắn hiểu rõ, nếu bán bộ xương này cho các tông phái chuyên luyện linh khôi thì đừng nói 400 vạn, dù giá có gấp đôi thì bọn hắn cũng là yêu xương như yêu mạng kia lao vào sâu xé. Đem ra ở đây bán đấu giá cũng là phí hoài của trời rồi. Sau mấy phút yên lặng, cuối cùng một vương triều cao cấp ngập ngừng lên tiếng: 410 vạn. Nhìn sắc mặt người đó có thể thấy hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt mới nghiến răng lựa chọn đến vậy. Mọi người nhìn hắn như nhìn một cái siêu cấp oan đại đầu tiên tiêu tiền oan uổng. Bị nhìn như thế, hắn có phần hối hận. Chỗ niết bàn ăn đó là tất cả gia tài của hắn, 450 vạn. Khi mọi người không nghĩ còn ai ra giá nữa, bỗng nhìn vang lên giọng nói bình thản. Tìm theo hướng giọng nói đó, cuối cùng ánh mắt tập trung trên Lâm Động, tất cả kinh ngạc. Hắn lại muốn làm cho gì đây? Lâm Động ngã vào ghế, coi như không hề biết gì. Ánh mắt đang nhìn mình, hai mắt cụp xuống. Chẳng ai biết được rốt cuộc hắn nghĩ gì. Lẽ nào hắn là muốn dụ Vương Triều Phong Vân ra tay? Một số người bàn tán, tất cả không hẹn nhìn về phía Phong Thương. Sắc mặt hắn lúc này cũng là thay đổi bất định. Nếu không phải lúc nãy vừa chịu thiệt thòi, chắc chắn hắn sẽ chơi cùng Lâm Động. Nhưng lại là cái gọi là chim sợ cành cong, hắn lại sợ bị Lâm Động chơi xỏ lần nữa. Dù sao hơn 450 vạn niết bàn đan cũng không phải số nhỏ. Ở bên cạnh, sắc mặt mãnh liệt khó coi nhìn Phong Thương, lúc sau cuối cùng thấp giọng nói, hay là thôi đi, lát nữa mới là món chính, tiêu hao tài lực vào cái này không có lợi ích. Khi linh bảo thiên cấp vào tay bọn chúng ta rồi, sẽ khiến tiểu tử đó sống không được chết không xong. Sắc mặt Phong Thương tối sầm, thở hắt rồi gật đầu. Mọi người thấy Phong Thương không nói gì, cũng là không có hành động gì khác, lòng sầm xì một tiếng, xem ra hắn bị hành động lúc trước của Lâm Động dọa cho sợ rồi. Người ra giá 410 vạn lúc nãy thấy Lâm Động xa mặt, không giận mà còn thầm mừng rỡ, ngồi lại luôn về chỗ. Chắc là lúc nãy tiêu hao hết dũng khí của hắn rồi, muốn hắn dùng nhiều niết bàn đan hơn tranh với Lâm Động là chuyện không thể. Khi thấy kẻ đó ngồi xuống, Lâm Động cũng thở phào, niết bàn đan trong tay hắn hiện giờ chỉ còn 450 vạn mà thôi, hơn nữa trong đó không ít là tiểu viêm có được từ trong Bạch Hổ Điện. Tuy Lâm Động vẫn còn một số linh đan quý giá có thể đổi được niết bàn đan, nhưng mà hắn phải giữ lại để tranh giành linh bảo thiên cấp, vẫn là chưa muốn lộ ra lúc này. Khi Lâm Động đang căng thẳng chờ đợi, mọi người bàn tán xôn xao không ai ra giá cao hơn. Thế vậy Tống Tần khẽ lắc đầu, không kìm được nhìn về phía Lâm Động. Tên này tầm nhìn không tầm thường, mỗi lần ra tay đều là thứ giá trị ẩn tàng. 450 vạn, Thiên Hoàng Thần Ngưu bán. Tống Tần gõ xuống bàn, tảng đá trong lòng Lâm Động được nhấc. Hắn đứng lên không chút do dự, lấy túi càn khôn chứa toàn bộ tài sản của mình ném lên đài. Khi Lâm Động lấy túi càn khôn ra, rõ ràng mọi người có thể thấy được vẻ hân hoan trên mặt hắn. Lúc ấy mới biết, xem ra Lâm Động thực sự thích bộ xương Thiên Hoàng Thần Ngưu kia, chứ không phải là muốn chơi xỏ Phong Thương. Phong Thương đương nhiên nhìn ra vẻ mặt Lâm Động, tên khốn kiếp dám liên tiếp chơi ta. Bọn Mộc Lân cách đó không xa thúc cũng là thích thú nhìn cảnh tượng đó. Đặc biệt khi thấy sắc mặt khó coi của Phong Thương, lòng lóe lên chút khoái cảm. Rõ ràng rất là khó có thể thấy được cảnh tượng đó. Tống Tần nhận túi càn khôn, nhìn qua rồi gật đầu, vung tay một cái, bộ xương Thiên Hoàng Thần Ngưu bay về phía Lâm Động. Thể tích bộ xương vốn không nhỏ, hơn nữa còn rất nặng nề, khi vẫn trên không trung đã chèn ép không khí, khiến cho không ít người cảm thấy da mặt hơi đau rát. Ngay khi bộ xương thú sắp rơi xuống, tiểu viêm bên cạnh Lâm Động đứng bật dậy, đưa một tay ra tóm lấy bộ xương thú khổng lồ, cơ thể không chút run rẩy, tư thái tựa như là người khổng lồ lưng trời, khiến cho không ít người phải chố mắt. Lâm Động cười, cất bộ xương vào túi càn khôn, rồi cùng tay với Tống Tần bên đài, sau đó ngồi xuống. Tống Tần nhìn tiểu viêm chỉ một tay tóm gọn bộ xương thú, ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi quét qua nhìn ba người Lâm Động. Ba người lại không phải tới từ vương triều siêu cấp, nhưng mà khí thế lại không thua kém các vương triều siêu cấp đằng kia. Xem ra trong chiến trường viễn cổ lần này cũng xuất hiện không ít nhân vật thiên tài. Bộ xương Thiên Hoàng Hoàng Thần Ngưu đã được bán một cách thuận lợi, không khí bắt đầu có sự xáo động quỷ dị. Ánh mắt nóng bỏng tham lam chờ đợi tập trung vào quầng sáng màu tím cuối cùng trên đài. Đây mới là trọng điểm của đấu giá hội vạn tượng lần này. Linh bảo thiên cấp, dường như nhịp thở tất cả mọi người đều là tăng lên. Tống Tần ở phía trên cũng là mỉm cười, trong mắt hắn linh bảo thiên cấp là một thứ không tệ. Các vị, tiếp theo chính là vật phẩm cuối cùng đấu giá hội lần này, chắc các vị cũng biết nó là một cái món linh bảo thiên cấp. Quầng sáng tím dần hạ xuống rơi vào tay Tống Tần, ánh sáng tối dần, cuối cùng một cái vật phẩm xuất hiện trước bao con người đang nhìn không chớp mắt. Đó chính là một cái chiếc thiết ấn màu đen cổ xưa, xung quanh vô số đường văn thần bí, trên đỉnh của nó là một con hắc long cuộn tròn, đầu rồng chĩa lên trời gầm rú. Đây chính là vật phẩm cuối cùng linh bảo thiên cấp, hắc long phiên thiên ấn. Lời nói của Tống Tần đẩy không ít trường đấu giá lên cao trào. Không khí Trường 573, đọ tài lực. Thiết ấn chỉ to cỡ bàn tay lơ lửng trên bàn tay Tống Tần, còn hắc long cuộn tròn trên đó lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Trong cái miệng mở rộng dường như có tiếng long ngâm phát ra, khiến cho không gian như đông đặc lại. Tất cả mọi người đều là tập trung trên thiết ấn như muốn lung chạy nó ra. Đây chính là linh bảo thiên cấp sao? Lâm Động cũng nhìn thiết ấn, ánh mắt có phần ngưng trọng từ chiếc thiết ấn đó. hắn cảm nhận được một cái luồng sức mạnh rất lớn ẩn giấu bên trong. Sức mạnh đó vượt xa linh bảo địa cấp. Thủ lĩnh tứ đại vương triều siêu cấp thân thể không khỏi khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào linh bảo thiên cấp đầy thèm muốn. Hắc Long phiên thiên ấn, linh bảo thiên cấp giá khởi điểm 800 vạn niết bàn đan. Tống Tần rời khỏi thiết thả ấn, nhìn phía dưới chậm rãi nói: 800 vạn niết bàn đan, một cái giá cao ngất ngược, nhưng cũng chả ai cảm thấy bất ngờ vì cái giá đó. Một món linh bảo thiên cấp giá như vậy không gì nạ. 800 vạn, Lâm Động lẩm bẩm, cái giá này không phải là cao, nhưng sau khi một trận tranh giành chắc chắn nó sẽ được đẩy rất cao. Con số lớn như vậy đối với vương triều siêu cấp cũng là một cái áp lực rất lớn. Giờ nghĩ tới gia sản của gia tộc Lâm Thị tại vương triều Đại Viêm, Lâm Động lại thấy đáng thương. Có lẽ hiện tại chỉ riêng gia tài của hắn cũng đã nhiều hơn gia tộc Lâm Thị rồi. Đương nhiên với thực lực hiện nay của hắn, nếu quay trở về vương triều Đại Viêm, rất khó tìm ai mạnh hơn hắn. Chỉ trong một năm tu luyện mà tầng thứ của hắn vượt qua cảnh giới vương triều Đại Viêm. Cái giá 800 vạn lập tức khiến cho 9 phần cường giả ở đây và vương triều muốn có được món linh bảo thiên cấp kia phải rút lui. Dù là thèm muốn thế nào thì sự thật tàn khốc cũng khiến bọn họ hiểu rằng mình không có tư cách tranh giành với những vương triều siêu cấp kia. 850 vạn. Có lẽ tứ đại vương triều siêu cấp chờ món linh bảo thiên cấp lại quá lâu. Vì thế khi Tống Tần mới dứt lời, Phong Thương lên tiếng đầu tiên. Khi hết cái giá đó, hắn quét mắt sắc lạnh tứ phía, dường như nếu là kẻ nào dám tranh giành với hắn sẽ trở thành kẻ địch vương triều Phong Vân. 900 vạn. Đương nhiên có lẽ tư thái của hắn đó của hắn có lẽ sức uy hiếp không nhỏ với cường giả bình thường, nhưng với vương triều siêu cấp khác chả có tác dụng. Vì thế dứt lời thì Mộc Lân vương triều cổ nguyệt lập tức lên tiếng, ánh mắt thường Phong Thương tối sầm lại, liếc nhìn Mộc Lân sắc lạnh, nhưng Mộc Lân chỉ là cười nhạt chả thèm quan tâm. À, nếu hai vị đã tranh giành quyết liệt như vậy thì vương triều Ly Hỏa ta cũng tham gia. Nam tử trên người và hòa văn hỏa diệm cạnh người bàn tay lớn vẫy một cái. 950 vạn. Tất cả nghe cái giá sắp đạt tới ngàn vạn, mí mắt mọi người nhất thời giật giật liên tục. Còn số khủng bố đó cũng chỉ có vương triều siêu cấp mới có thể đưa ra. Lâm Động yên lặng quan sát, không định ra tay ngay, nhưng trong đầu cũng không khỏi cảm thán. 950 vạn niết bàn đan có lẽ cộng cả tứ đại gia tộc lẫn cả hoàng thất vương triều Đại Viêm khó lòng có được số đó. 1000 vạn. Cái lưng giá 1000 vạn khiến mọi người ồ lên, chính là vương triều Sâm Chi, một trong tứ đại vương triều siêu cấp. Dường như tứ đại vương triều siêu cấp sắp độ tài lực với nhau. Khi giá tới ngàn vạn, Phong Tường nhau mắt lại, hắn đứng dậy nhìn bọn Mộc Lan cười lạnh, ta không rảnh chơi các ngươi, tài lực thế nào của các ngươi ta quá rõ. Niết bàn đan trong tay vương triều cổ nguyệt các ngươi có lẽ khoảng 1600 vạn phải không? Đột nhiên bị Phong Tường vạch chân ra tài, sắc mặt Mộc Lan tối sầm. Chắc hắn không ngờ được Phong Tường lại biết điều cơ mật này. Còn vương triều Ly Hỏa các ngươi là 1500 vạn đúng không? Phong Tường quay lại nhìn Mặc Vân cười lạnh, sắc mặt Mặc Vân co giật, hàn quang lóe trong mắt. Xem ra người đã mua chuộc người của bọn ta. Vương triều Sâm Chi cũng chỉ có khoảng 1500 vạn. Thủ lĩnh ô thác vương triều Sâm Chi xoa xoa mặt nhìn Phong Thương, ánh mắt khó hiểu. Mọi ánh mắt đổ dồn về cuộc tranh giành tứ đại vương triều siêu cấp, số lượng tới ngàn vạn niết bàn đan khiến bọn họ giật mình. Đã hết tại biết thì tranh giành có gì ý nghĩa? Phong Thương cười ý đắc ý, rồi hắn nhìn Tống Tần nói, 1700 vạn. Ồ, giọng nói Phong Thương như là cuồng phong càn quét, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Rõ ràng bọn họ không ngờ hắn trực tiếp lưng giá thêm 700 vạn. Như vậy giá của món linh bảo thiên cấp đã đạt đến cao khủng bố là 1700 vạn. Hơn nữa ai cũng biết con số này vượt quá giới hạn của vương triều cổ nguyệt, cũng có nghĩa vương triều cổ nguyệt không thể lưng giá. Cả trường đấu giá lặng như tờ. Ở đây không có cái sự cạnh tranh về sức mạnh mà là cuộc tỉ thí về tài lực. Sắc mặt Mộc Lan trở nên khó coi. Trong những cuộc đấu giá kiểu này, tài lực trong tay mỗi người là điều cực kỳ bảo bật. Không ngờ Phong Thương biết rõ như vậy. Cái giá Phong Thương đưa ra chỉ cao hơn giới hạn Mộc Lân 100 vạn, nhưng mà 100 vạn đó cũng như là cọng cỏ cuối cùng rơi trên lưng lạc đà, rất khó có thể vượt qua Phong Thương. Sắc mặt Mặc Phần của vương triều Ly Hỏa tím tái. Chiều này Phong Thương hoàn toàn chặn hết đường của hắn. Phong Thương cười tít mắt nhìn hai người Mộc Lan, sắc mặt khó coi không thể nói được gì. Nhìn về phía sau Tống Tần cười, Tống sư, hình như không có ai ra giá cao hơn. Xem ra món linh bảo thiên cấp này thuộc về vương triều Phong Vân ta rồi. Sắc mặt Mộc Lan tối sầm, hai bàn tay nắm chặt, thế nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài. Tống Tần bình thản nhìn xung quanh, đang định lên tiếng tuyên bố, hắn bỗng thấy Lâm Động đứng dậy. Trong bao nhiêu tiếng kinh ngạc của mọi người, làn sóng âm thanh vang lên khiến cho Phong Thương chau mày. Hắn quay lại, sắc mặt tối sầm nhìn Lâm Động cười lạnh, sao ngươi cũng muốn tham gia cạnh tranh? Ngươi tới từ vương triều hạ cấp, có bao nhiêu được niết bàn đan? Mọi người kinh ngạc, vừa nghi ngờ đổ dồn về phía Lâm Động. Tuy biết hắn bản lãnh không vừa, nhưng với cái giá hiện giờ ngay cả vương triều siêu cấp kia còn bất lực, lẽ nào hắn còn muốn đọ với vương triều Phong Vân? 1.700 vạn niết bàn đan, cho dù Lâm Động thu hoạch cực kỳ phong phú từ viễn cổ bí tàng cũng không thể có đủ. Đúng là ta không có nhiều niết bàn đan như vậy, Lâm Động chỉ cười nói. Nghe vậy Phong Thương cười lạnh. Lâm Động, người nghĩ đây là đâu? Nếu muốn gây rối thì người mất tư cách tham gia bách triều đại chiến đấy. Tuy là ta nghĩ người cũng không sống được tới lúc đó. Phía trên đài Tống Tần nhíu mày nhìn Lâm Động nói, nếu không đủ niết bàn đan có lẽ lên ngồi trở về, nếu còn tái phạm sẽ bị trục xuất khỏi đây. Tống sư, tuy ta không đủ niết bàn đan nhưng ta muốn dùng thứ khác thay thế. Lâm Động cùng tay với Tống Tần nói. Thay thế? Tống Tần khựng người lại chau mày nói, thứ người muốn dùng thay thế nhất định phải được người ta định giá, nếu không thì vô hiệu. À, ta nghĩ thứ trong tay ta không ít người hứng thú đâu. Lâm Động cười cười, mặc kệ ánh mắt của Phong Thương, vung tay một cái, ba viên đan dược màu bạc xuất hiện. Đan dược vừa hiện, mùi đan hương lồng đậm lan tỏa khiến không ít người tim phải run lên. Đây là tinh quang trong mắt Tống Tần, trên gương mặt hắn xuất hiện vẻ xúc động hiếm có. Độ ách đan, nâng cao tỷ lệ thành công vượt qua niết bàn đan. Niết bàn kiếp. Lâm Động cười cười, hắn cảm giác được ánh mắt bỗng chốc trở nên nóng bỏng từ các phía truyền tới. Trong đan thất viễn cổ bí tàng, Lâm Động có được không ít linh đan, nhưng độ ách đan chỉ có 5 viên. Hắn giữ lại cho mình và Tiểu Viêm mỗi người một viên, thứ này dùng một viên, nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng, chỉ bằng dùng để đổi linh bảo thiên cấp. Độ ách đan. Nghe thấy cái tên đó, bọn Phong Thương Mộc Lân nhất thời kinh ngạc, rõ ràng bọn chúng không ngờ Lâm Động có được thứ linh đan quý hiếm này. Chư vị, nếu các vị có hứng thú với độ ách đan của ta, cho ta một cái giá, nếu vượt qua được 1.700 vạn thì ta cắn răng bán đi. Lâm Động cười nói. Tất cả tĩnh lặng. Đồ ách đàn cũng như linh bảo thiên cấp đều là thứ hiếm có khó tìm, khó có thể đưa ra giá chính xác, nhưng mỗi một viên vượt qua 500 vạn niết bàn đan không phải quá khó. Ánh mắt rất nhiều vương triều cao cấp lấp lánh, hiển nhiên hứng thú. Bọn họ không thể tranh giành linh bảo thiên cấp nhưng mà tranh giành mua đồ ách đàn. Lâm Động, ở ngoại giới đồ ách đàn giá 600 vạn một viên, ba viên của người ta mua 800 vạn một viên, tổng cộng 2.400 vạn, thế nào? Thế nhưng khi tất cả vương triều chuẩn bị hết giá, giọng nói bỗng vang lên. Một số kẻ giận dữ định quát. Khi thấy người vừa lên tiếng thì tất cả kinh ngạc ngậm miệng, vì đó chính là Tống Tần, người vốn là chủ trì bán đấu giá lại đi mua độ ách đàn của Lâm Động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.